Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 975, Từ Niên ý nghĩ. Rất nhanh, Từ Niên liền cùng Huyết Phủ đi vào cái này thiên tiên trì phía ngoài nhất. Còn không có tới gần, Từ Niên liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm vô cùng năng lượng ba động. Tốt nồng đậm năng lượng, đây chính là thiên tiên trì. Quả nhiên không tầm thường, sợ là phổ thông linh khí nghìn lần còn chưa hết đi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, hắn nhìn xem chu vi mặt đất, trong mắt kinh ngạc không thôi. Những này cỏ cây thế mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại sinh trường. Nguyên bản trụi lùi sơn cốc, giờ phút này đã biến thành một mảnh sinh cơ rạt rào thâm lâm. Thậm chí một ít cây cối mọc ra mấy trăm trượng chi cao, cực kỳ rậm rạp, không cần nhìn, thiên tiên trì xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn đến chu vi cỏ cây chim thú phát sinh dị biến, thậm chí có thể sinh ra cực kỳ chân quý linh dược. Bất quá đây đều là thứ yếu, xâm nhập thiên tiên trì bên trong mới là trọng yếu nhất. Huyết Phủ sáng tỏ đôi mắt bên trong lộ ra tinh quang, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú lên phía trước thiên tiên trì phạm vi. Mặc dù tiên khí là vô hình, nhưng là tiên khí cùng linh khí vẫn là khác biệt rất lớn. Làm tu chân giả bọn hắn, một chút liền có thể nhìn thấy thiên tiên trì phạm vi. Bất quá bọn hắn cũng có thể cảm giác được, những cái kia phạm vi bên trong ẩn giấu đi cái này đến cái khác khí tức cường đại. Móa, địa tiên cảnh lúc nào nhiều như vậy? Tụ tập lại, Từ Niên nhịn không được chửi một câu. Mặc dù hắn không dùng linh thức chi lực đi cảm giác, nhưng là như trước vẫn là có thể cảm giác được cái này thiên tiên trì phạm vi bên trong một cỗ khí tức cường đại. Những cường giả này toàn bộ ẩn tàng tại chỗ tối, lợi dụng cái này thiên tiên trì bên trong tiên khí, lại tắm rửa thân thể của mình. Đồng thời cũng cố gắng đem trong cơ thể mình chân nguyên tiến hóa thành tiên nguyên. Trên cơ bản càng đi chỗ sâu, tiên khí càng thêm nồng đậm, nhưng mà càng đi chỗ sâu, bên trong cường giả tu vi cũng liền càng cao, liền xem như phía ngoài nhất, trên cơ bản cũng đều là địa tiên sơ kỳ cường giả. Xem ra muốn xâm nhập cái này thiên tiên trì, an ổn tu luyện không dễ dàng a. Từ Niên nhìn về phía trước kia từng cái dấu ở chỗ tối địa tiên cường giả, cười khổ lẩm bẩm, muốn tại dạng này hoàn cảnh xuống dưới đứng vững gót chân. Tu luyện ba ngày vậy căn bản chính là khó như lên trời sự tình. Bành, ngay tại Từ Niên vừa dứt lời dưới, kia thiên tiên chỉ phạm vi truyền đến một tiếng vang trầm. Tiếp lấy một thân ảnh từ bên trong bay ngược ra tới. Toàn bộ lồng ngực nổ ra một cái động lớn, ngũ tạng lục phủ cơ hồ cũng bị chấn nát thành bọt máu. Thoi thóp, mấu chốt nhất là, này người tu vi còn cực kỳ không thấp, đã đạt tới kiếp cương cảnh đỉnh phong. Thể tu cường giả bị người đánh thành dạng này, nói rõ người xuất thủ thực lực ít nhất là địa tiên cảnh. Hừ, liền địa tiên cảnh cũng chưa tới, cũng dám nhập thiên tiên trì. Thiên tiên trì bên trong truyền đến cường giả hư lạnh, chu vi mọi người thấy kia rậm rạp trong rừng, mí mắt đều là nhảy nhót. Quả nhiên không có địa tiên cảnh thực lực, tiến vào thiên tiên trì chính là muốn chết. Mặc dù thiên tiên trì tiên khí nồng đậm, nhưng dù sao có nhất định hạn độ, cho nên tại những cường giả này xem ra, tiến vào người càng ít, bọn hắn hấp thu tiên khí cũng càng nhiều. Tự nhiên những này không xuống đất tiên tu chân giả liền thành loại bỏ đối tượng. Nhìn thấy một cái kiếp cương cảnh đỉnh phong bị một cước đá ra, còn trực tiếp bỏ mình, chung quanh mấy cái nguyên bản còn muốn xâm nhập độ kiếp kỳ tu chân giả nhau nhau dừng bước lại, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa. Liền kiếp cương cảnh đỉnh phong cũng bại, bọn hắn đi vào chỉ sợ hạ tràng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào đi. Huyết Phủ cùng Từ Niên giờ phút này cũng là lông mày cau lại. Tình thế so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Vào hay là không vào? Tử Niên nhìn về phía một bên huyết phủ hỏi. Tiến vào, tự nhiên muốn tiến vào. Cái này thiên tiên chỉ chính là thiên đại cơ duyên. Sao có thể như thế từ bỏ? Huyết phủ đại mi cau lại. Bất quá nhãn thần lại là vô cùng kiên định. Tử Niên gật gật đầu. Hắn cũng là dạng này cách nghĩ. Bây giờ hắn tu vi cần to lớn năng lượng đến đột phá. Mà cái này thiên tiên trì đúng là hắn đột phá lớn nhất thời cơ. Nếu là không bắt được, hắn sợ rằng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Tu chân giả vốn là như thế. Muốn tu vi phi tốc tăng lên, vậy thì nhất định phải đi tranh đoạt. Làm từng bước tu hành, sẽ chỉ phi thường chậm chạp. Thế nhưng là dưới mắt đối thủ của hắn là những này địa tiên cảnh cường giả. Mà lại không chỉ một. Khả năng vẫn là địa tiên cảnh trung kỳ, thậm chí cao hơn, có chút đau đầu a. Xông vào khẳng định là không được, dù sao bọn hắn tu vi còn không có đạt tới cấp độ này. Cũng không xông vào, kia lại nên như thế nào? Huyết phủ giờ phút này cũng đang trầm tư, hiển nhiên nàng cũng biết rõ xông vào khẳng định không xong. Bỗng nhiên, Tử Niên nghĩ đến cái gì? Khóe miệng lộ ra cười gian biểu lộ, hắn ngược lại là có một ý kiến, đó chính là hắn trong tay hắc sắc ngọc bội, lợi dụng không gian áo nghĩa đánh ra một cái lỗ sâu không gian. Sau đó nhường hắc sắc ngọc bội thôn phệ, không ra mấy canh giờ, hắc sắc ngọc bội liền có thể đem tiên khí thôn phệ sạch sẽ. Bất quá hắn nếu là thật làm như thế, chỉ sợ tiếp xuống. Hắn muốn bị nơi này tất cả địa tiên cường giả truy sát. Ngẫm lại mấy vạn danh địa tiên cường giả truy sát tự mình, Tử Niên liền có loại tê cả da đầu cảm giác. Thế là Tử Niên nhanh lên đem ý nghĩ này ném ra ngoài sau đầu. Nghĩ đến biện pháp không có, Tử Niên quay đầu nhìn về phía huyết phủ hỏi. Huyết phủ trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, giết đi vào. Tử Niên lập tức lúc thì trắng mắt, suy nghĩ hồi lâu, ngươi liền cho ta tới một cái dạng này chủ ý. Lão tử nếu thật là có thể giết đi vào, còn cần đến với ngươi tại cái này nói nhảm. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, bất quá có chút cái kia nguy hiểm, có làm hay không? Tử Niên hướng về phía huyết phủ vừa cười vừa nói, bất quá nụ cười trên mặt lại có cỗ tiện tiện hương vị. Biện pháp gì? Huyết phủ nhìn thấy Tử Niên nụ cười trên mặt, lông mày vô ý thức nhăn một cái. Gia hỏa này tiếu dung, thấy thế nào cũng có loại không có hảo ý cảm giác. Tử Niên khẽ mỉm cười nói, ngươi xem chu vi, tụ tập độ kiếp kỳ cường giả đã không dưới mấy chục vạn đi. Bọn hắn giờ phút này cũng không dám tiến vào bên trong. Không bằng chúng ta triệu tập mọi người cùng nhau xuất thủ. Giết đi vào, những này độ kiếp kỳ cường giả dám ra tay. Coi như dám ra tay, bọn hắn lại có thể đối phó được địa tiên cảnh. Huyết phủ lắc đầu nói, hiển nhiên cảm thấy Tử Niên lời nói 10 điểm không thực tế. Sát lục chi tinh tu chân giả đều là từng người tự chiến. Làm sao lại tùy tiện liên hợp? Tử Niên lại là cười cười. Cũng không để ý tới nữa huyết phủ, thân hình trực tiếp cất cao, dùng mang theo chân nguyên thanh âm nói, chư vị, xin nghe ta một lời. Thanh âm vang vọng phương viên trăm dặm, trong chốc lát, cái này thiên tiên trì bên ngoài tất cả mọi người hướng về Tử Niên nhìn tới. Khoảng chừng gần 100 vạn cường giả, trong đó đại bộ phận đều là độ kiếp kỳ cường giả. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Tử Niên, tựa hồ muốn nhìn một chút Tử Niên rốt cuộc muốn nói cái gì. Huyết phủ cũng có chút kinh ngạc, gia hỏa này muốn làm gì? Sẽ không thật muốn liên hợp tất cả mọi người a? Tử Niên nhìn thấy chu vi đám người toàn bộ tụ long tới, lần này mở miệng cười nói ra, chư vị, các ngươi có muốn hay không tiến vào cái này thiên tiên trì tu luyện? Chu vi một mảnh yên tĩnh, không có người trả lời hắn, thậm chí có người trực tiếp trắng Tử Niên một chút, đây không phải nói nhảm sao? bọn hắn không muốn vào nhập thiên tiên trì, ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.